Đích thê tại thường, chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái đó nha hoàn lực chú ý đều tới rồi Cố Thanh Trúc trên người, bắt Cố Ngọc Giao nha hoàn cũng buông lỏng tay. Cố Thanh Trúc đối Cố Ngọc Giao nhìn thoáng qua, Cố Ngọc Giao liền sẽ ý không cùng các nàng dây dưa, chạy đến Hồng Cừ bên người, thật cẩn thận tiếp nhận đang ở khóc nỉ non nữ nhi, trước dùng chăn bọc nhìn xem nàng có phải hay không trên người không thoải mái, xác định không có không thoải mái lúc sau, mới đem nàng ôm ngồi vào trên giường, bọc chăn, cởi bỏ vạt áo, hài tử lập tức đã nghe tới rồi nãi vị, một bên đánh khóc kinh, một bên hướng Cố Ngọc Giao ngực thấu, ngậm lấy nãi lúc sau, liền quả thực không hề khóc. Cố Ngọc Giao ngồi ở trên giường, nhìn Cố Thanh Trúc cùng Hàn Tú Nga giằng co, sợ Cố Thanh Trúc ở Hàn Tú Nga trên tay ăn mệt, vội vàng đối Hồng Cừ nói, nữ nhân này là Thanh Lâu Thanh Quan Nhi, đặc biệt dã man, ngươi mau đi giúp đỡ chút. Cố Ngọc Giao chính là ở Hàn Tú Nga trong tay ăn không ít mệt, Hàn Tú Nga là cái quan kỹ từ nhỏ liền ở giáo phường lớn lên, tuy rằng không bị mang đi bán thân, nhưng các loại thủ đoạn học cái biến, giống nhau đàng hoàng nữ từ căn bản không phải đối thủ, nàng điên lên cũng mặc kệ cái gì thân phận không thân phận, vạn nhất Cố Thanh Trúc ở hạ gia có sơ suất liền cái nói rõ lý lẽ địa phương đều không có. Hai cái nha hoàn còn tưởng tiến lên đối phó Cố Thanh Trúc bị Cố Thanh Trúc né tránh khai, lại lần nữa nắm hai người ma gân, đau hai người quỳ trên mặt đất thẳng xin tha. Hàn Tú Nga từ trên mặt đất bò dậy, ngực đau quả thực làm người bạo nộ, chỉ vào Cố Thanh Trúc chửi bậy, còn không mở miệng, đã bị Cố Thanh Trúc nắm lên một bên bình hoa liền nện ở trên đầu, tức khắc Hàn Tú Nga trên đầu huyết lưu như chú, sợ tới mức một bên nha hoàn mặt xám như cho tàn, Hàn Tú Nga tiếng kêu thảm thiết làm bên ngoài thủ vệ bà tử còn có cái kia béo nha đầu cũng đuổi lại đây, bà tử hô to một tiếng. Ngươi buông tay. Ngươi, Cố Thanh Trúc liếc mắt một cái nhìn lại, sắc bén như đao, xẻo ở kia nói chuyện bà tử trong lòng, làm nàng cuống quýt nuốt hạ ít hầu, không dám lại mở miệng, béo nha đầu cũng là điển hình bắt nạt kẻ yếu, thấy Hàn Tú Nga kêu thảm thiết trên mặt đất lăn lộn, trên trán không được có huyết lưu xuống dưới, bộ dáng nhìn đặc biệt khủng bố. Bởi vì Cố Thanh Trúc lần này ra tay, làm ở đây tất cả mọi người biết nàng không dễ chọc, Cố Ngọc Giao ở uy nãi cũng không cấm bị Cố Thanh Trúc xuống tay cấp dọa tới rồi, Cố Thanh Trúc gặp biến bất kinh, sát khí 10 phần đi đến Hàn Tú Nga bên cạnh, ngồi xổm xuống thân mình, sau đó đem nằm trên mặt đất Hàn Tú Nga đỡ lên, trên mặt đất ngồi xong, Hàn Tú Nga bị nàng sợ tới mức vừa động cũng không dám động, sợ Cố Thanh Trúc một cái không cao hứng, lại hướng nàng trên đầu tạp một cái bình hoa kia nàng liền thật sự chết chắc rồi. Cho nên nói, người sợ hoành, hoành sợ không muốn sống, này đạo lý một chút không giả. Cố Thanh Trúc nếu là lúc trước toát ra chút nào sợ hãi, chỉ sợ hiện tại cũng đã ở Hàn Tú Nga trong tay có hại, nếu là bị Hàn Tú Nga đánh, Cố Thanh Trúc mất mặt không nói, liền tính xong việc nàng có thể làm Hàn Tú Nga trả giá đại giới, nhưng nàng ném mặt mũi cùng ăn đánh cũng không thể thu hồi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tú Nga cứng còng ngồi dưới đất, một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc động tác thập phần ôn nhu, ở nàng trên đầu sờ tới sờ lui, lại là tự cấp Hàn Tú Nga tá thoa hoàn kim châm linh tinh vật trang sức trên tóc. Hàn Tú Nga không biết Cố Thanh Trúc muốn làm gì, cho nên không dám động. Cố Thanh Trúc đem Hàn Tú Nga trên đầu vật trang sức trên tóc tất cả đều lấy xuống dưới, ném tại trên mặt đất, sau đó nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đứng lên đồng thời cũng chảo một cái đã bắt được Hàn Tú Nga cao búi tóc. Hàn Tú Nga tóc dài ở Cố Thanh Trúc trên tay tha một vòng, chảo tương đương rắn chắc. Cố Thanh Trúc dẫn theo Hàn Tú Nga đầu, hướng Cố Ngọc Giao nhìn lại, nói. Người ôm hài tử cùng lại đây đi, có oán báo oán, có thù báo thù, ai bạc đãi ngươi, hôm nay tỷ giúp ngươi đòi lại tới. Cố Ngọc Giao cúi đầu nhìn hài tử cũng không biết Hàn Tú Nga đem nàng đói bụng bao lâu, hiện tại ăn lên ăn ngấu nghiến, nhìn nữ nhi ra sức ăn nãi bộ dáng, Cố Ngọc Giao liền không còn có do dự, như vậy nhật tử, nàng đã chịu đủ rồi, nếu là các nàng chỉ là khi dễ chính mình, cũng liền thôi, nhưng hôm nay tình huống bãi ở trước mắt, nàng nếu là không phấn chấn làm lên nói tính cả nàng nữ nhi đều sẽ đã chịu những người này khi dễ, mặc kệ như thế nào, vì hài tử, nàng cũng đến đứng lên. Xốc lên chăn, nữ nhi tay nhỏ cả kinh, bản năng ba ở Cố Ngọc Giao ngực nói cái gì cũng sẽ không làm thật vất vả đến miệng đồ ăn dịch khai. Cố Ngọc Giao làm Hồng Cừ giúp nàng đem Cố Thanh Trúc cửu y khoác hảo, may mắn cửu y đủ hậu đủ đại, làm nàng có thể nửa xưởng vạt áo cấp hài tử uy nãi cũng không ai có thể nhìn thấy. Nàng ôm hài tử đi theo Cố Thanh Trúc sau lưng, Cố Thanh Trúc lôi kéo Hàn Tú Nga đầu tóc đem nàng một đường kéo hành, Hàn Tú Nga tưởng bò dậy, nhưng mới vừa mượn điểm lực đã bị Cố Thanh Trúc cấp kéo nằm sấp xuống, nàng tóc trường, Cố Thanh Trúc bứt lên tới đặc biệt quá sức liền cùng kéo cái bao tải dường như, đem Hàn Tú Nga một đường từ Thanh Thủy Uyển kéo hướng chủ viện, hấp dẫn một đường sùng kính hầu phủ phó tỳ nghỉ chân quan vọng. Hàn Tú Nga từ vào Hạ gia, liền không chịu quá ủy khuất, hôm nay là đầu một hồi, cũng là nàng không lâu lắm trong cuộc đời lợi hại nhất một hồi, nàng chính là ở giáo phường, cũng không ai như vậy đối nàng, cư nhiên đem nàng đương cái rác rưởi dường như một đường kéo hành. Hàn Tú Nga móng tay ở Cố Thanh Trúc mờ u bàn tay thượng bắt vài đạo khẩu tử, Cố Thanh Trúc chỉ đương không chi giác, trên tay sức lực nửa điểm không buông biếng nháp, Hàn Tú Nga dãy dụa không đứng dậy, liền bắt đầu chửi ầm lên, cái gì dơ mắng cái gì khó nghe mắng cái gì, cuối cùng, một ít cái gì. Kỹ nữ tiện nhân, linh tinh nói ùn ùn không dứt, làm người không cấm bội phục cái này di nương không hổ là từ giáo phường ra tới đầu bảng, liền mắng chửi người đều như vậy dã. Đoàn thị đã sớm nghe xong hạ nhân bẩm báo, từ chủ viện nghênh ra tới, vừa lúc thấy được Cố Thanh Trúc nắm Hàn Tú Nga đầu tóc đem nàng một đường kéo hành bộ dáng, Hàn Tú Nga trên mặt huyết hô hô, đặc biệt thấm người, đoàn thị vội vàng tiến lên ngăn lại. Thế tử phu nhân ngươi làm gì vậy? Mau buông tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc phảng phất giống như không nghe thấy, còn cố ý nâng nâng tay, làm Hàn Tú Nga thân mình đi theo hướng lên trên chạy trốn thoán, khiêu khích nhìn chằm chằm đoàn thị, không nói một tiếng từ đoàn thị bên người trải qua, bước vào chủ viện môn nhi, đáng thương Hàn Tú Nga bị Cố Thanh Trúc ra sức từ chủ viện bậc thang kéo thượng kéo hạ, chẳng sợ đem người đụng vào ngạch cửa thượng, Cố Thanh Trúc cũng tuyệt không buông tay, thật giống như tay nàng cùng Hàn Tú Nga đầu tóc lớn lên ở cùng nhau dường như. Đoàn thị khí thẳng dậm chân, Cố Thanh Trúc, ngươi đừng khinh người quá đáng, muốn la lối khóc lóc hồi ngươi Võ An hầu phủ giải đi, nơi này là Sùng Kính hầu phủ, còn không tới phiên ngươi như vậy làm càn. Người tới nào, Hạ gia hộ viện đuổi lại đây, lúc này Cố Thanh Trúc đã đem Hàn Tú Nga kéo đi được tới chủ viện, dừng lại bước chân, buông lỏng tay ra, trên tay nhiều vài đem dính ra đầu đầu tóc, Hàn Tú Nga ôm đầu từ trên mặt đất nghiêng ngả lảo đảo bò dậy, liền phải cùng Cố Thanh Trúc liều mạng, nhưng nàng hào hào thời điểm, đều không phải Cố Thanh Trúc đối thủ, càng đừng nói hiện tại nghiêng ngả lảo đảo lúc bị Cố Thanh Trúc nâng lên một chân đá vào trên mặt, sau đó không chỉ có da đầu ở đổ máu, ngay cả cái mũi cũng bắt đầu đổ máu. Đoàn thị sợ tới mức che miệng thét chói tai, giết người, các ngươi còn thất thần làm gì còn không đem nàng cho ta bắt lấy. Bọn hộ viện lĩnh mệnh đang muốn tiến lên, Cố Thanh Trúc một tiếng lệ mắng. Ai dám động đến ta? Ta là Võ An hầu thế tử phu nhân Cố Thanh Trúc, hoàng thượng tự mình sắc phong cáo mệnh phu nhân, ta cáo mệnh phẩm cấp thậm chí so các ngươi phu nhân còn muốn cao. Ai đụng đến ta một chút thử xem. Bọn hộ viện đột nhiên dừng lại động tác, hai mặt nhìn nhau, tất cả đều bị Cố Thanh Trúc tự báo ra môn cấp dọa sợ. Ở trong lòng ước lượng Võ An hầu thế tử phu nhân rốt cuộc có bao nhiêu trọng, nếu là cáo mệnh phẩm cấp so với bọn hắn phu nhân còn muốn cao nói kia bọn họ nếu động thủ, chẳng lẽ không phải liền chọc tới phiền toái, loại này hầu môn dinh thự nữ nhân đáng sợ nhất, giết người không thấy máu tự phụ thực. Đoàn thị thấy bọn hộ viện bị Cố Thanh Trúc cấp dọa sợ, đang muốn bão nổi, liền nghe Cố Thanh Trúc quay đầu đối đoàn thị kêu lên. Cùng với làm người bắt ta, còn không bằng ngồi xuống hảo hảo cùng ta nói chuyện ta muội tử sự tình. Ta từ trước cũng không biết Sùng Kính hầu phu nhân lại là một cái rắn rết tâm địa thảo gian nhân mạng nữ nhân. Đoàn thị cảm thấy buồn cười đến cực điểm, hướng đi theo Cố Thanh Trúc phía sau mà đến Cố Ngọc Giao nhìn lại, Cố Ngọc Giao khoác Cố Thanh Trúc lúc trước trên người xuyên cửu y, trong lòng ngực như là ôm cái gì, thấy nàng kia bảo bối bộ dáng, đoàn thị không khó đoán ra. Cố Thanh Trúc nàng không thể đụng vào, nhưng Cố Ngọc Giao nàng lại là chạm vào đến. Cố Ngọc Giao cảnh giác nhìn nàng, nhìn ra đoàn thị ý đồ, dưới chân nhanh hơn bước chân, hướng Cố Thanh Trúc phía sau trốn đi. Cố Thanh Trúc làm nàng ngồi vào trong viện bàn đá bên, trong tay ôm cái ăn nãi hài tử. Cố Ngọc Giao có thể kiên trì đi xa như vậy, đã tinh bì lực tẫn, lại chịu không nổi lăn lộn. Đoàn thị đối hộ viện điên cuồng hét lên, các ngươi đều bị mù sao, còn muốn ta nói nhiều ít hồi, động thủ, cho ta bắt lấy các nàng, không dám chào cái kia các ngươi cũng không dám sao. Nói rõ quả hồng trọn mềm nhít, không dám động Cố Thanh Trúc liền phải đối phó Cố Ngọc Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thanh Trúc hừ lạnh một tiếng, dùng ở đây tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm nói. Như thế nào, sự tình còn không có công đạo rõ ràng, hầu phu nhân liền muốn giết người diệt khẩu. Đoàn thị ấn đường một túc, ăn nói bừa bãi, nói hưu nói vượn, ta sát người nào, diệt cái gì khẩu. Đó là ta Hạ gia con dâu, ta tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, ngươi cái người ngoài quản sao? Đoàn thị nhìn trên mặt đất kêu rên Hàn Tú Nga chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận ở thiêu, đảo không phải vì Hàn Tú Nga sinh khí, mà là cảm thấy bị Cố Thanh Trúc ở trong phủ nháo ra chuyện lớn như vậy, quả thực quá không đem nàng cái này hầu phu nhân để vào mắt. Nếu bọn hộ viện không dám động các nàng, kia đoàn thị liền chính mình tới, nàng không tin Cố Thanh Trúc dám đối với nàng động thủ, nếu thật động thủ, liền có làm bọn hộ viện bắt lý do. quyết định chú ý, Đoàn Thị tiến lên dục bắt Cố Thanh Trúc, bị Cố Thanh Trúc tránh ra, một cái cánh tay bị Cố Thanh Trúc cấp vặn tới rồi sau lưng, Đoàn Thị giận không thể át. Thấy được sao, nàng muốn giết ta, các ngươi động thủ, có chuyện gì ta bọc, người tới nột đem cái này người đàn bà đanh đá cho ta bắt lại. Đoàn Thị giọng nói rơi xuống, bọn hộ viện ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, do dự nửa ngày lúc sau, vẫn là quyết định vây lại đây, Đoàn Thị cho rằng liền phải thực hiện được thời điểm, chủ viện bên ngoài truyền đến một trận hỗn độn tiếng đánh nhau. Lý Mậu Trinh mang theo một đội hộ vệ vọt tiến vào, chém dưa sắt sau dường như, đem hạ ra những cái đó hộ vệ phóng ngã xuống đất. Cố Thanh Trúc nhìn thấy Lý Mậu Trinh bọn họ, đem Đoàn Thị buông lỏng tay, Đoàn Thị vội vàng thoát đi đến một bên. Cố Thanh Trúc đối Lý Mậu Trinh kinh hỉ hỏi, các người như thế nào tới? Lý Mậu Trinh xoái khí cười, hồi phu nhân, tự nhiên là thế tử làm chúng ta tới. Thế tử còn có một câu làm thuộc hạ chuyển cáo phu nhân. Cố Thanh Trúc nhăn lại mày, trực giác Kỳ Huyên nói nhất định không phải cái gì lời hay, chỉ nghe Lý Mậu Trinh câu chữ rõ ràng tới một câu. Thế tử làm thuộc hạ nói cho phu nhân, gặp chuyện nhi ngài cứ việc nháo, có việc nhi thế tử cho ngài bọc. Cách chương.